Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 388. Tu luyện huyễn linh quyết, mấy người đàm luận dừng lại, cũng không có thảo luận ra kết quả đến, liền để Long Tinh Ngân trở về. Nhìn tình huống này, trận đấu một ngày cũng so không hết, đoán chừng phải hai đầu thời gian, Long Tinh Ngân liền trở về. Cùng Long Tinh Trần ngồi cùng một chỗ, chỉ sợ sự tình có chút phiền phức. Long Tinh Ngân lời nói để Long Tinh Trần sững sờ. Hắn hôm nay cũng đại thể biết rõ tình huống như thế nào. Chính là bị diệt vong Huyễn Linh Tông. Không có bị diệt vong, hiện tại lại xuất thế. Huyễn Linh Tông sao hẳn là không có gì ghê gớm lắm. Long Tinh Trần lắc lắc đầu. Đối với cái gọi là Huyễn Linh Tông không có để ý. Không. Có thể nhìn ra, cái kia thúc đẩy dung hợp khôi lỗi người. Thực lực cũng không mạnh. Chỉ có tôn giả ngũ trọng thiên cảnh giới. Hơn nữa còn là phổ thông võ giả. Thế nhưng là, dung hợp con rối về sau. Thực lực chênh lệch không nhiều tương đương với cực hạn cấp độ thánh tử. Nếu như là thần tử cấp dung hợp con rối. Đây chẳng phải là liền siêu việt thần tử cấp. Long Tinh Ngân nghiêm túc nói rằng là... Người kia nhìn đối bọn hắn không có uy hiếp. Thế nhưng là, nếu có mạnh hơn võ giả, dung hợp mạnh hơn con rối đây. Giống như không đúng, chúng ta dung hợp khôi lỗi thời điểm, phát huy lực lượng, nhưng không có mạnh như vậy. Mà lại bí thuật sử dụng cũng không thế nào thuận lợi. Long Tinh Trần nghĩ nghĩ trước đó, hắn cũng dung hợp qua nhiều lần, cảm giác không có bao nhiêu tác dụng. Cái này, không giống nhau. Chúng ta không có tu luyện huyễn linh quyết, chỉ có tu luyện huyễn linh quyết, mới có thể hoàn mỹ cùng con rối dung hợp, hoàn toàn phát huy ra khôi lỗi lực lượng. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu, tình huống không phải như thế, cái này con rối là dùng đặc biệt bí thuật khác luyện chế. Còn lại con rối, chưa nghe nói qua, có thể dung hợp, mà huyễn linh tông luyện chế con rối, lại có thể dung hợp. Huyễn Linh Quyết Long Tinh Trần không đại minh trắng. Tuy nhiên trong tay hắn có Long Tinh Ngân cho của hắn con rối. Thế nhưng là lúc trước Huyễn Linh Quyết. Hắn nhưng không có. Ngươi xem một chút. Nói. Long Tinh Ngân phục chế một phần Huyễn Linh Quyết. Đưa cho Long Tinh Trần. Long Tinh Trần tùy tiện nhìn qua hai lần. Cũng cảm giác ra. Cái này công pháp thật không đơn giản. Tuy nhiên không phải thần cấp công pháp. Thế nhưng là một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói. Không kém gì thần cấp công pháp. Có thể nếm thử tu luyện một chút. Nghĩ đến hẳn không có vấn đề. Long Tinh Trần nói rằng. Dù sao đây không phải thần cấp công pháp. Tu luyện hẳn là sẽ không bài xích. Trước kia không có suy nghĩ qua. Hiện tại xem ra. Xác thực hẳn là nghiên cứu một chút. Trong tay chúng ta cái này con rối. Thế nhưng là tương đương với thánh tổ đỉnh phong, là rất cực phẩm khôi lỗi, không thể lãng phí. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu, trước kia hắn xác thực không có suy nghĩ qua, hiện tại xem ra, cái này công pháp, không có hắn nghĩ đơn giản như vậy, tình huống không rất tốt. Người xác định không minh là minh tộc người, cái kia linh tội là vĩnh hằng quốc độ người, đột nhiên. Long Tinh Trần nghiêm túc nói rằng. Không minh cái kia một bên ta có thể xác định, hắn tuyệt đối là minh tộc người. Cái kia trên người khí tức, cùng thánh thể phản ứng, không có sai. Về phần linh tội, nói thật, ta không xác định, bất quá, đi ra vĩnh hằng quốc độ, ta thực sự là nghĩ không ra. Có cái gì thế lực có thể bồi dưỡng được dạng này người? Ngươi hẳn là biết rõ, vĩnh hằng quốc độ, tuy nhiên bị tà hoàng hủy diệt. Thế nhưng là, nhưng không có đuổi tận giết tuyệt, làm lúc, cũng chẳng qua là một cái thần khí bị vỡ nát, một thanh thần khí bị trấn áp tại Long Gia. Thế nhưng là, sáu đại thiên thần bí thuật, công pháp, nhưng không có gì thất, hiện trong tay bọn hắn, có bốn kiện thần khí, thực lực không kém a. Muốn nói hắn là tán tu, chính mình tu luyện tới loại trình độ này. Người tin không, Long Tinh Ngân cũng không có cách nào xác định linh tội đến cùng phải hay không. Bất quá, hắn cũng nghĩ không ra ngoại trừ vĩnh hằng quốc độ. Còn có cái gì thế lực, có thể bồi dưỡng được dạng này người. Nói là tán tu chính mình tu luyện. Hắn cũng không tin, một cái tán tu không có khả năng trưởng thành đến loại trình độ này. Xác thực, cái này ba cái thế lực, năm đó đều là tiếng xấu lan xa a. Minh tộc trong tay, hẳn là còn có 4 kiện thần khí đi. Trong đó phệ thiên kính tại phệ tình trong tay. Còn có 3 kiện, kỳ thực có một chút ta rất kỳ quái. Phệ tình, rõ ràng là minh tộc người. Còn có thứ 6 tội nói. Đây chính là vĩnh hằng quốc độ người. Vì cái gì bọn hắn sẽ xuất hiện tại vạn cổ thiên kiêu phổ bên trên đâu, có một chút. Long tinh trần rất không minh bạch. Thiên kiêu phổ thứ 2 phệ tình, là thôn phệ thần hoàng đệ đệ. Thôn phệ thần hoàng là minh tộc người. Cái kia phệ tình tự nhiên cũng thế. Còn có cái kia thứ 6 tội nói. Con trai của chớ chú thần chủ. Một đời thần tử. Vĩnh hằng quốc độ. Liền có chớ chú thần chủ thế lực một phần. Tội kia nói tự nhiên thuộc về vĩnh hằng quốc độ. Không giống nhau. Thôn phệ thần hoàng thời điểm. Cái kia lúc. Minh tộc vẫn là cùng còn lại chủng tộc. Sống chung hòa bình. Cho nên. Phệ tình tự nhiên cũng không tính là minh tộc dư nghiệt. Mà chớ chú thần chủ truyền thừa. Ngay từ đầu liền không thuộc về vĩnh hằng quốc độ, là về sau, cùng còn lại thế lực, cùng một chỗ tạo thành vĩnh hằng quốc độ. Cho nên, phệ tình cũng không tính là vĩnh hằng quốc độ dư nghiệt. Long tinh ngân giải thích nói, tuy nhiên rất miễn cưỡng, thế nhưng là, cũng chỉ có giải thích như vậy. Về phần nguyên nhân cụ thể, bọn hắn cũng nói không nên lời. Ba cái thế lực, liền sợ bọn hắn liên hợp cùng một chỗ. Nếu như liên hợp, vậy thì phiền toái. Long tinh trần nghiêm túc nói rằng, vấn đề này, cũng không phải vấn đề nhỏ a. Tạm thời hẳn là sẽ không. Liền sợ hãi, có mấy cái thế lực, sẽ nối giáo cho giặc. Long tinh ngân híp híp mắt. Hắn biết rõ, có chút thế lực cũng không an phận. Chỉ hy vọng, bọn hắn không cần liên hợp cùng một chỗ. Bọn hắn bất nhập lưu thế lực thôi. Nói thế nào? Hiện tại thần đạo thế lực là tuyệt đối sẽ không hợp tác với bọn họ. Điểm này vẫn là có thể yên tâm. Cái này ta rõ ràng. Thế nhưng là, thần đạo thế lực ở giữa cũng lẫn nhau bài xích. Cũng liền cùng một chủng tộc ở giữa hợp tác. Phải biết, mỗi cái chủng tộc ở giữa thế nhưng là đều có mâu thuẫn. Hai người trò chuyện với nhau, minh xác một số sự tình. Sau đó Long Tinh Trần cũng không có trở về. Hai người cùng một chỗ, bắt đầu nghiên cứu huyễn linh quyết. Quả nhiên, huyễn linh quyết là có thể tu luyện. Huyễn linh quyết tu luyện được một cỗ kỳ quái lực lượng. Cỗ lực lượng này, bị hai người trở thành huyễn linh lực. Cái này huyễn linh lực là sẽ không bị thôn phệ. Nói đến, cùng Long Tinh Ngân thể nội tĩnh tâm quyết tu luyện ra được lực lượng rất tương tự. Hai người làm thí nghiệm. Quả nhiên, bằng vào cái này huyễn linh lực. Có thể tốt hơn dung hợp con rối. Dung hợp sau con rối, mặc kệ là hành động vẫn là thi triển bí thuật, đều có tăng lên rất nhiều. Đáng tiếc là, cái này huyễn linh quyết đạt tới trình độ nào, mới có thể hoàn toàn vận dụng ra trình độ gì con rối. Liền giống với hai người nếu như đem huyễn linh quyết tu luyện tới tinh hồn cảnh giới. Cái kia con rối phát ra hoàn mỹ thực lực, cũng bất quá là tinh hồn cảnh giới. Tuy nhiên, thả nhập thánh thạch, có thể so với thánh cảnh. Thế nhưng là không phát huy ra chân chính thánh cảnh lực lượng. Thánh cảnh các phương diện, mặc kệ là công kích vẫn là còn lại, đều cần thánh đạo pháp tác, mà không thành thánh. Dù cho dung hợp con rối, có được thánh cấp linh thạch bên trong thánh lực, cái kia cũng là vô dụng, chỉ có thể đối kháng. Sơ kỳ thánh nhân, bất quá, dung hợp con rối về sau. Tựa như Long Tinh Ngân trong tay con rối dung hợp về sau. Liền sẽ có thánh tổ đỉnh phong thân thể. Tại kháng đả kích phương diện. Thế nhưng là vô cùng cường đại. Tối thiểu nhất, nếu như Long Tinh Ngân có thể đột phá thánh cấp. Dung hợp cái này con rối. Liền có thể đối kháng thánh nhân điên phong cường giả. Cùng cảnh giới vô địch. Ngày thứ hai, hai người cũng không có đi quan sát. Chỉ là chăm chú tại tu luyện huyễn linh quyết. Không thể không nói, so sánh với thần cấp công pháp, loại này công pháp rất dễ dàng tu luyện, mà lại hiện tại linh khí 10 phần. Hai người vậy mà một đêm, đạt đến tinh hồn cảnh giới. Cái này một ngày, Hai người tu luyện một đầu, đột phá đến khuy nguyệt cảnh giới, cũng coi là không tệ. Dù sao thời gian ngắn như vậy, cái này cũng cùng hai người tu luyện qua có quan hệ. Muốn không phải vậy, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Rốt cục, thi đấu thứ 5 ngày. Lần này, hai người cũng không đến không đi. Có thánh giả vì đông đảo người dự thi liệu thương. Cho nên, đồng dạng ngày thứ 2 liền có thể trực tiếp so tài. Không ảnh hưởng, đây cũng là vì tiết kiệm thời gian. Trước kia cũng không dạng này. Trước kia đều sẽ cho ra mấy ngày. Để cho điều chỉnh, vẫn là rút thăm. Bọn hắn mỗi một tổ, đã thừa hạ 30 người. Long Tinh Ngân rút ra đến một số. Trận đầu chiến đấu chính là hắn. Long Tinh Ngân bước lên đấu trường. Xuất hiện trước mặt một thân ảnh. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày. Người này thực lực không tệ. Bất quá, Long Tinh Ngân cũng không có để ở trong lòng. Đi lên một phen đại chiến. Đem đánh bại, Long Tinh Ngân liền trở về tiếp tục tu luyện Huyễn Linh Quyết. Thẳng đến cái này một ngày kết thúc. Ngày thứ 6, lần này, hai tổ mỗi tổ 15 người. 15 người rút thăm, 22 đối kháng, sau đó quyết ra sau cùng 15 người. Long Tinh Ngân rút thăm, thật đáng tiếc, hắn là 30 số. Cái cuối cùng, hắn cũng không hề rời đi, bởi vì, cũng liền thời gian một ngày, căn bản không có tất yếu rời đi. Mà lại, ngay tại ngày hôm qua, Chí Tôn cảnh cái kia một tổ, đã nơi xa 10 vị trí đầu cường giả. Cho nên, bọn hắn hiện tại có 5 cái đấu trường. Một lần liền có thể đi lên 10 người. Phân 3 lần là có thể. Rất đơn giản. Không cần một ngày. Liền có thể nhẹ nhõm kết thúc. Rất nhanh thời gian chậm rãi qua đi. Trên trận chiến đấu đã đến sau cùng một tổ. Cũng liền là Long Tinh Ngân một tổ. Long Tinh Ngân đi tới. Đứng ở trước mặt hắn là một cái võ giả. Cái này võ giả rất kỳ quái. Để Long Tinh Ngân hơi nghi hoặc một chút, bởi vì người này dùng cừu hận ánh mắt nhìn hắn. Hắn giống như không biết người như vậy đi. Người biết ta chúng ta có thù, Long Tinh Ngân nghi ngờ nói rằng. Đương nhiên, bất quá, người không biết ta, nhưng là ta lại biết rõ ngươi. Mà lại chúng ta cũng xác thực có thù. Người này phẫn hận nói rằng. Long Tinh Ngân càng thêm nghi ngờ. Hắn giống như không có tùy tiện đến tội nhân đi. Hắn đắc tội người, hắn hẳn là đều biết ngươi là Phùng Ngọc Mực. Ngươi khả năng không biết, nhưng là ta đệ đệ gọi Phùng Địch. Không biết rõ ngươi có hay không ấn tượng Phùng Ngọc Mực Phùng Địch. Long Tinh Ngân cẩn thận. Nghĩ nghĩ, vẫn là không có ấn tượng gì. Không khỏi kỳ quái nhìn lấy người này. Thiên Cửu Phong, Thái Huyền Phong, ngươi giết ta đệ đệ. Lần này, ta là tới tìm ngươi báo thù. Chu Vân Phi không phải chết tại trên tay của ngươi sao? Người này mỗi chữ mỗi câu nói rằng. Long Tinh Ngân có một chút ấn tượng. Hắn làm lúc ở nơi đó. Xác thực giết không ít người. Hắn nhớ kỹ. Có người nhắc nhở qua hắn. Nói qua người này. Thực lực không kém. Long Tinh Ngân quan sát tỉ mỉ lấy. Quả nhiên. Người này đã không sai biệt lắm đạt đến cực hạn cấp độ thánh tử. Trên người khí tức cũng rất mạnh. Đoán chừng hẳn là từng có một số kỳ ngộ. Báo thù ngươi không phải ta đối thủ mà lại ngươi cũng là Chí Tôn Điện ngươi. Ngươi khẳng định muốn cùng ta sinh tử một trận chiến sao? Long Tinh Ngân biết rõ. Hắn là Chí Tôn Điện ngươi. Đồng dạng, một cái thế lực ngươi. Tại loại trường hợp này, cũng sẽ không sinh tử một trận chiến. Đương nhiên, làm sao, ngươi sợ hãi làm lúc. Tại Thái Huyền Phong, là ta không có xuất quan. Muốn không phải vậy, người cũng sẽ không sống đến bây giờ. Phùng Ngọc Mực trong mắt sát khí lộ ra. Long Tinh Ngân biết rõ. Đối với người này, chỉ có sinh tử một trận chiến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,